Chỉ có Dương Từ cảm thấy mình không làm sai. Gia đình thứ ba nhận nuôi là hai vợ chồng Thiện Tâm, dựa vào tiền làm thuê nhận nuôi năm đứa bé, đều đối xử với họ rất tốt, nhưng dù anh chị em ruột cũng vẫn có gây gổ, nói gì tới những đứa trẻ này trước đó đều không quen biết. Gia đình vốn không sung túc kia nhận thêm một học sinh năm nhất sơ trung, còn là một đứa học lớp khiêu vũ, nên cả bốn đứa khác đều ra sức đánh chửi làm nhục Dương Từ. Nếu hỏi bản lĩnh mắng chửi người của Dương Từ học được từ đâu, thì cô thật muốn nhận bốn anh chị em kia làm thấy, xì vả trong tối ngoài sáng, đến chút ấm áp của gia đình cũng chưa được hưởng thụ. Gia đình thứ tư, có tiếng mở cửa, Dương Từ quay đầu thấy Tề Hải xách một cái túi đang đứng sau lưng mình. Không phải bảo cậu cút ra ngoài sao? Vào đây làm gì? Giọng Dương Từ rất không tốt. Thay đồ đi, tôi dẫn cô tới một nơi. Diệp Bộ Hàng đưa cái túi trong tay cho cô. Dương Từ mở túi, là một bộ đồ nữ rất đẹp, cô vứt túi đi. Cái đồ vớ vẩn không biết từ đâu cũng dám để tôi mặc, đừng ồn ào nữa, tôi muốn yên tĩnh một lát. Diệp Bộ Hàng ngồi xổm xuống, nói với cô đừng giận nữa, tuổi tác đã không nhỏ, còn tức giận thì bao đồ trang điểm cũng không cứu được đâu. Tôi có biết thành xấu xí cũng liên quan gì đến cậu, rõ chưa? Diệp Bộ Hàng cầm tay cô, con ngươi trong suốt lộ nét chân thành. Gocchuyenaudio.com Cô mới nói sẽ không tin tưởng bất cứ ai, vậy giờ tôi nói là tôi tin cô, hoàn toàn tin tưởng cô cũng có thể tin tưởng tôi. Cậu đáng để tôi tin sao? Đôi người kia khiến Dương Từ không khỏi khựng lại, tin tưởng một kẻ mới quen biết chưa tới một ngày. Lý trí nói cho cô biết là không nên, nhưng không hiểu sao lại không nói lời này ra được. Có lẽ vì cậu ta là người đầu tiên đối xử tốt với cô như vậy. Cách chương.